Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 110, hối đoái vật phẩm. Góc truyện audio.com. Lúc này trong bí cảnh nhân số đã lên đến hơn 100.000 người. Thành Nam cũng nhìn thấy nhiều người khác trong quá trình tìm kiếm viên ngọc kim hệ. Lúc này hắn không ẩn giấu khí tức nữa mà thể hiện mình là tinh cầu bát giai cường giả. Đồng thời dịch dung biến thành một nam tử cao gầy. Các người hành tinh khác thấy đẳng cấp của hắn thì vội vàng giao ra viên ngọc kim hệ để tránh khỏi chết. Chỉ trừ một số người cùng cảnh giới và tinh cầu cửu giai cường giả là phản kháng. Tuy vậy cũng không tránh khỏi kết cục bị cướp đoạt khi đẳng cấp pháp tắc của Thành Nam là tinh cầu cửu giai trung kỳ. Một số người gian ác còn bị hắn tiêu diệt. Sau nửa ngày, Thành Nam đã thu thập thêm cho mình được 11.935 viên ngọc. Tổng cộng hắn đã có 13.637 viên ngọc. Sở dĩ nhanh như vậy là do các cường giả khác ngoài vũ trụ đã kiếm được một số lượng ngọc không ít. Thành Nam cướp giật từ bọn chúng được khá nhiều. Thành Nam hiện tại tự tin mình là người có số lượng viên ngọc cao nhất. Vì bí cảnh rất rộng mà nhân số lại không có bao nhiêu. Hắn tự hỏi nếu không có viên đá thần bí chỉ dẫn thì số viên ngọc hắn đạt được chắc chỉ dừng ở khoảng 1.000 viên. Tuy viên ngọc này cũng tỏa ra năng lượng kim hệ mãnh liệt để tìm kiếm nhưng muốn thu thập cần quan sát rất kỹ và còn nhờ vào vận khí. Tiếp tục tìm kiếm không ngừng nghỉ. Ở đẳng cấp của Thành Nam, có thể nhịn ăn hàng tuần liền mà không sợ đói. Kèm thiên địa linh khí trong bí cảnh này khá nồng nặc tiếp thêm năng lượng nên hắn hoạt động liên tục mà không hề gì. Sau một đêm, Thành Nam đã thu được 29.540 viên ngọc. Đã vượt qua một nửa con số để đổi lấy một vật phẩm. Lúc này, Thành Nam chạm mặt một người ngoài hành tinh. Chàng trai, có con thu cưỡi trông khá đẹp đấy. Thành Nam cười đáp. Cảm ơn đã quá khen. Giao ra viên ngọc kim hệ đi, tránh phải tranh đấu. Người này cười lạnh, tỏ ra tự tin, cậu là tinh cầu bát giai sơ kỳ, tôi là tinh cầu bát giai trung kỳ, tại sao lại chắc ăn tôi như thế? Thành Nam tỏ ra mất kiên nhẫn, vậy phải coi anh lĩnh ngộ pháp tắc cao tới đâu. Người này thấy Thành Nam sắp tấn công thì giơ tay ra ngăn cản. Cười nói, tôi đến từ thế lực của đại vương Oclip, cường giả đệ nhất tinh vực Oclip. Nếu cậu muốn phản kháng, đồng hồ ghi hình trên tay tôi sẽ gửi đi dữ liệu hình ảnh của cậu cho đại vương biết ngay. Lúc đó cậu đừng hòng ra khỏi bí cảnh này. Tốt nhất cậu nên phối hợp. Tôi xin dùng 20 vũ trụ tệ mua mỗi viên ngọc của cậu. Không quá thiệt thòi cho cậu chứ? Thành Nam nghe kẻ địch uy hiếp thì trong lòng cũng có hơi ái ngại. Xem ra cường giả tinh vực cấp đã nhăm nhe vào bí cảnh này. Tuy vậy chẳng lẽ tên đại vương Oclip định một mình ăn trọn bí cảnh sao? Như vậy chắc chắn sẽ gây nên căm phẫn từ các cường giả tinh cầu trong tinh vực. Nhưng nghĩ đến mình có liễm thức dịch dung công, có thể thu liễm khí thức và đổi hình dạng, đến khi đó cho dù 10 tên Oclip cũng sẽ không nhận ra mình. Không có bất cứ gì phải sợ hãi. Liền hét, ta ghét nhất là ai uy hiếp mình. Chết đi. Nói xong, Thành Nam trưởng ra một đòn kim hệ mãnh liệt, hướng đến đối phương, chết tiệt, là kim hệ. Tên người ngoài hành tinh thấy không ham dọa được đối thủ thì hết hồn. Thầm nghĩ chẳng lẽ tên này không muốn sống rời khỏi bí cảnh. Mặc dù hắn nói khá khoa trương vì dù gì đại vương Oclip cũng sẽ không vì một người từ chối giao dịch mà tiêu diệt. Nhưng nếu hắn chết trong tay đối thủ thì chắc chắn đại vương sẽ trả thù cho hắn. Tên ngoài hành tinh liền chém ra một đòn đánh màu xanh là cây. Chính xác là pháp tắc hệ mộc, đạt đến bát giai sơ kỳ. Tuy vậy do khắc chế pháp tắc kèm mức độ lĩnh ngộ pháp tắc của hắn cũng chỉ ngang bằng cảnh giới nên đòn đánh rất nhanh liền bị phá hủy. Luồng ánh sáng vàng nhanh chóng bay đến giáng một phát xuyên thủng ngực của hắn. Người đại vương Oclip sẽ báo thù cho ta. Chăn chối vài lời. Khí thức tên này triệt để tắt hẳn. Thành Nam xem thử thì thấy trên tay đối phương có một vật giống đồng hồ. Hắn thử thao tác thì đồng hồ này hiện lên một màn sáng 3D. Đồng hồ này trong thông báo có một dòng tin báo rằng gửi tín hiệu ra ngoài thất bại. Làm Thành Nam mừng thầm. Xem ra trong bí cảnh này không thể gửi tín hiệu ra bên ngoài. Tuy nhiên cũng có thông báo tín hiệu gửi bên trong thành công. Xem ra những người thuộc thế lực của tên đại vương Oclip trong bí cảnh này sẽ có thể nhận ra diện mạo của hắn. Xét người kẻ này thì Thành Nam thu thập được viên ngọc kim hệ. Sau khi dung nhập vào viên ngọc của hắn thì viên ngọc của Thành Nam tăng thêm 109 điểm. Số lượng cũng không ít. Tiếp đó hắn mở mũ không gian ảo của tên này, thì chuyển cho tài khoản của mình được 34.950 vũ trụ tệ. Tên này cũng khá giàu có. Tiếp tục tìm kiếm, sau nửa ngày Thành Nam đã thu được 49.980 viên ngọc kim hệ. Sắp đủ để đổi một vật phẩm. Ha ha, chỉ cần 20 viên nữa thôi tự động viên chính mình. Hắn theo chỉ dẫn của viên đá thần bí mà lục soát từng vị trí. Rất nhanh sau 20 phút hắn đã thành công kiếm đủ 50.000 viên ngọc. Sau khi dung nhập xong viên ngọc cuối cùng, hình ảnh từ viên ngọc hiện lên trên không. Hiện ra người chủ bí cảnh Sandrak nói. Chàng trai, chúc mừng cậu thành công thu thập đủ 50.000 viên ngọc. Cậu muốn chọn tọa độ của bảo vật gì trong danh sách của tôi? Như đã xác định từ trước, Thành Nam liền trả lời. Tôi muốn đổi tinh vực cấp ngũ giai nô lệ rất tốt. Đây là tọa độ tôi giấu tên nô lệ này. Tên nô lệ này đã bị tôi phong ấn thần hồn. Tôi sẽ truyền cho cậu ấn ký để có thể điều khiển tên nô lệ. Cậu chỉ cần đến tọa độ hành tinh tôi vừa đưa ra. Đi đến hòn núi cao nhất hành tinh đó. Tên nô lệ ở ngay đỉnh ngọn núi đó. Ấn ký này cũng sẽ phát tín hiệu cho cậu tìm được tên nô lệ người chủ bí cảnh Sandrak truyền tọa độ hành tinh cho Thành Nam. Kèm bắn ra một luồng ấn ký tiến vào ngực của hắn. Xem ra đây là ấn ký cần thiết cho việc điều khiển tên nô lệ. Thành Nam đạt được thông tin của tên Sandrak này thì khá vui mừng. Chắc hẳn tên này cũng không có lý do gì tạo ra một bí cảnh giả tạo rồi đùa mọi người bằng các món vật phẩm này cho vui. Tuy vậy Thành Nam dự định khi đi đến tọa độ hành tinh chứa tên nô lệ thì vẫn phải đề phòng cẩn thận. Sở dĩ hắn không chọn các vật phẩm khác vì có một tinh vực ngũ giai nô lệ làm bảo vệ có tác dụng lớn nhất với hắn hiện tại. Khi đó hắn có thể tự do tung hoành tinh vực Oclip mà có đầy đủ năng lực bảo mệnh. Các vật phẩm tiếp theo Thành Nam dự định đổi đó là phi thuyền SS cấp. Kinh nghiệm tu luyện kim hệ pháp tắc tới tinh vực cửu giai. 1.000 viên kim tinh thạch và cao cấp tụ linh trận. Về phần tài khoản 5 triệu vũ trụ tệ, Thành Nam tự tin trong một thời gian mình có thể kiếm được. Các vật phẩm linh cấp thì cũng chỉ là trang bị huyền thoại 70 cấp. Về kinh nghiệm đột phá tinh chủ cấp thì khá xa xôi. Mà hắn khi chơi thiên giới có lẽ cũng chỉ cần đủ cấp độ là có thể đột phá cảnh giới này. Tiếp tục tìm kiếm viên ngọc, Thành Nam sau một ngày thì thu về 23.450 viên ngọc nữa. Chủ yếu là cướp từ các người ngoài hành tinh khác. Hắn cũng đã gặp thêm hai người thuộc thế lực của tên đại vương Oclip. Hai người này nhìn thấy hắn liền quay đầu sợ hãi chạy trốn. Có lẽ họ đã nhận được thông tin người nắm giữ mộc hệ bát giai sơ kỳ pháp tắc bị hắn tiêu diệt. Tuy vậy Thành Nam cũng không bỏ qua cho hai người, chính thức khiêu chiến thế lực của tên Oclip này trong bí cảnh. Theo thông tin hắn thu được từ hai tên này thì hắn biết được tên Oclip không thể vào bí cảnh do bên ngoài có một màng chắn ngăn cản tinh vực cấp. Làm hắn thở phào nhẹ nhõm, liên tục bay qua vùng đồi núi, sa mạc, biển để thu thập viên ngọc kim hệ. Sau một tiếng Thành Nam thu được thêm 215 viên. Nhận thấy ở vùng này ít người ngoài hành tinh khác, hắn lên tàu vũ trụ cấp C di chuyển sang khu vực lân cận. Hòn đá thần bí càng cảm nhận được nhiều viên ngọc kim hệ thì nó càng phát ra luồng sáng và nhiệt độ mãnh liệt. Thành Nam nhờ vậy mà biết được khu nào nhiều người ngoài hành tinh. Ra tay cướp bóc, sau nửa ngày hắn đã thu về 45.930 viên ngọc. Sắp đủ để đổi thêm một vật phẩm nữa. Lần này, hắn lại chạm mặt một người thuộc thế lực của hành tinh Oclip. Ngươi! Là ngươi giết người của chúng ta hai người cùng đi chung nhận ra Thành Nam thì hét lớn. Thái tử ở rất gần. Để tôi liên hệ với thái tử một người trong đó nói nhỏ. Sau đó thì thầm gì đó vào chiếc đồng hồ trên tay. Thành Nam thấy kẻ địch có vẻ muốn gọi thêm người thì thầm hô không ổn. Hắn cũng không tự tin rằng mình vô địch trong bí cảnh này. Liền nhanh chóng chém ra hai ánh dao bắn đến đối thủ. Linh cấp vũ khí, hai tên này thấy dao găm trong tay Thành Nam thì khiếp sợ. Lập tức tung đòn phản kháng. Cuồng bạo Thành Nam sử dụng kỹ năng. Hai mắt đỏ ngầu, cấp tốc tấn công mục tiêu. Không hai người này không ngăn nổi đòn đánh, liền bị thương hấp hối. Thành Nam tranh thủ thời gian, kết liễu tính mạng hai người. Sau đó thu viên ngọc kim hệ, cấp tốc rời đi mà không thu lấy vũ trụ tệ trong không gian ảo. Vài phút sau, khoảng 5 người bay tới. Trong đó có một tên thanh niên khôi ngô tuấn tú. Khí tức hùng hồn, tên này bực tức chép miệng. Chết tiệt, tên đó bỏ trốn mất rồi, tên này biết không thể địch lại thái tử. Tất nhiên phải trốn ngay rồi, vài người còn lại liền buông lời nịnh hót. Cách chương.